Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, lòa thay minh tinh truyền hình đường. 31, sau này Mộng Ngôn Ngôn đều là mộng. Chỉ đơn giản như vậy liền tiến công chiếm đóng Khương Vạn Thanh. Chỉ là một cái câu ra môi hôn. Khương Vạn Thanh là cái sợ hãi thân thể tiếp xúc ngây thơ nam ai. Ai, sớm biết rằng hẳn là trước như vậy tiến hành thôi. Bởi vì này hốt nếu như đến kinh hỉ, Mộ Ngôn Ngôn kế tiếp trạng thái đều siêu hảo. Cao hứng có chút quá mức, làm cho mặt sau chính thức quay phim khi vô pháp đem cái kia suy sút khó chịu thịnh dương hạ biểu. Hiện ra ngoài, chỉ phải điều một chút trạng thái. Một lần nữa đến, bất quá, còn có một việc kỳ quái chuyện là, từ hảo cảm độ đến 60% sau, Khương Vạn Thanh xem ánh mắt nàng cũng không giống với. Chẳng lẽ, đây là yêu sao, tự giác không hiểu yêu Mộ Ngôn Ngôn nhưng lại không dám chống lại hắn tràn ngập tình yêu ánh mắt. Đều né tránh, hôm nay diễn chụp hoàn sau, Mộ Ngôn Ngôn rất nhanh trốn về khách sạn. Nàng luôn có một loại không tốt lắm dự cảm mà lúc này hệ thống cho nàng nhắc nhở. Ký chủ không gả Hà Liêu. Khương Vạn Thanh rõ ràng đã đối với ngươi động tâm, Mộ Ngôn Ngôn. Nàng có thể gả sao? Ngươi nhưng là nói với ta. Nàng hội rời đi thế giới này. Hệ thống tựa hồ chút cũng không kê vấn đề này. Thì tính sao? Nắm chắc tức thời, quá hảo hiện tại. Hảo cảm độ đến 60% ngươi cư nhiên không đáp ứng hắn thì phải là lừa gạt thiếu nam tâm ni, Mộ Ngôn Ngôn, lừa gạt thiếu nam tâm, nói tốt tiến công chiếm đóng nhiệm vụ, thế nào biến thành như vậy? Đây là trộm đổi khái niệm đi, có chút tâm mệt à, Mộ Ngôn Ngôn phủ ngạch lựa chọn không nói chuyện, thùng thùng thùng, có tiết tấu cảm tiếng đập cửa ở ngoài cửa vang lên. Mộ Ngôn Ngôn đưa tay buông đến. Đi đến mắt mèo đi vừa thấy, bị dọa đến lập tức rời xa môn hai bước. Ai, Khương Vạn Thanh, hắn thế nào đến đây? Mộ Ngôn Ngôn theo bản năng muốn lùi bước, nhưng ngẫm lại bản thân còn muốn ở thế giới này ngốc đến lấy một cái giải thưởng. Ân, còn muốn tiếp tục quay phim, như vậy rằng có đi xuống bề ngoài giống như hội không tốt là mình vẫn là hảo hảo nói chuyện. Chút, nghĩ này đó, Mộ Ngôn Ngôn vẫn là mở cửa. Trên mặt mang theo đáng mừng tươi cười xem ngoài cửa Khương Vạn Thanh. Không nghĩ tới ngươi trước đã trở lại. Không ăn cơm chiều đi. Ta mang cho ngươi sủi cảo. Khương Vạn Thanh đệ ra tay lý để gói to. Này đó động tác, có chút chu đáo. Mộ Ngôn Ngôn không biết rõ lắm kế tiếp muốn thế nào phản ứng. Tiếp nhận đến đây đi. Chính là tiếp nhận rồi này khỏa thiếu nam tâm hảo ý. Kế tiếp phải như thế nào phát triển hoàn toàn là không biết. Nhưng nếu không tiếp lời nói. Ân, cái gì lấy cớ đâu? Mộ Ngôn Ngôn ngẩng đầu nhìn hắn. Trong mắt rối rắm vội hiện. Khương Vạn Thanh phát hiện. Tâm niệm nhanh quay ngược trở lại. Bước ra một bước, theo Mộ Ngôn Ngôn bên người chen đi vào. Hắn đem gói to đặt lên bàn. Quay đầu đối với Mộ Ngôn Ngôn nhẹ nhàng cười. Đi lại ăn đi, rất. Rất rất rất ấm lòng, Mộ Ngôn Ngôn trong đầu lại nghĩ tới hệ thống nói những lời này. Cái gì không gả Hà Liêu, nắm chắc tức thời, dù sao chỉ là một cái khoái xuyên thế giới, nàng cuối cùng đều sẽ trở về, nhận cũng không có gì. Mộ Ngôn Ngôn dùng như vậy lý do thoái thác đến ma túy bản thân. Nhắm hai mắt, môi mấp máy, cứ như vậy nhắc tới vài lần. Ngôn Ngôn, cơ hồ gần trong gang tấc thanh âm vang lên. Mộ Ngôn Ngôn theo bản năng mở hai mắt, liền thấy Khương Vạn Thanh dùng chiếc đũa mang theo một cái sủi cảo đặt ở bên miệng nàng. Ăn đi, ách, điều này cũng quá mức tinh tế. Tưởng là như thế này tưởng. Trên thực tế, Mộ Ngôn Ngôn vẫn là mở ra miệng, quyết đoán ăn vào đi. Khương Vạn Thanh quay đầu, không biết là nghĩ tới cái gì. Thanh âm bình tĩnh, lại ý tứ hàm xúc không rõ. Ngôn Ngôn, ngươi không cần hoài nghi, ngươi xem gặp đều là thật sự. Ta tới tìm ngươi, hơn nữa huy ngươi ăn sủi cảo. Hết chương.